Chương 1433, ảo tưởng hương vàng ải. Không đánh đã khai giả củ mọ rủ cả gì. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái này thật chẳng lẽ là the lượt chủ nhân dương quán màu đỏ đó chẳng lẽ là đi ô dét quỷn. Nhắc tới, hắn gần đây thật giống như thật sự rất ít ở trong gờ giúp nổi bọn ta chính là ý dồn mạn. Không thể nào cái đó ảo tưởng hương không phải là có cái gì kết giới sao vậy hắn là thế nào đi vào 100.000 vũ nữ. Đại kết giới hạ cụ ấy mặc dù bao phủ toàn bộ ảo tưởng hương, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút đặc thù nhân loại xuống tới. Tại thế giới bên ngoài, những nhân loại này đều được gọi là thần ẩn rồi. 100.000 vũ nữ, có lẽ vị đỉ ổ tiên sinh kia cũng là như vậy tiến vào. Vĩnh viễn 17 tuổi, hát vậy hắn tại sao phải làm ra như vậy một mảng lớn xương đo đi ra hắn cũng không phải là quần viên sao hải bạ ra ai điện hạ, ta cũng nhìn rổ rổ, thân là vàng ái. Đi ô mặc dù nắm giữ siêu năng lực cường đại, nhưng lại không cách nào nhìn thấy mặt trời. Nói không chừng hắn chính là muốn dùng loại xương đo này che đậy bầu trời, tốt chế tạo ra một cái tối tăm không ánh mặt trời thế giới hải bạ ra ai điện hạ. Nếu như vậy, hắn liền có thể tùy ý vồ mồi loài người. Vĩnh viễn 17 tuổi, cái gì đáng ghét ảo tưởng hương nhưng là quê hương của ta. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đem nơi này biến thành cái loại này nhân gian địa ngục ta chính là ý dồn mạn. Vân vân và vân vân, các ngươi nói đều là đổ lôi thời rồi. Hiện tại đi ô, đã sớm không sợ ánh mặt trời rồi hơn nữa biến thành trung cực sinh vật chính hắn, cũng không cần tiếp tục muốn hút máu người. Phải nói, thức ăn của hắn chắc là vàng 800 triệu vĩnh linh, vàng ai nếu như vậy, ta ngược lại cũng đã từng nghe nói, ở phụ cận hồ sương mù quả thực tồn tại vàng qua lại lời đồn đái. 100.000 vũ nữ. Hắc ngươi làm sao cái gì đều từng nghe nói chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết ảo tưởng hương mật thám nhưng là ta nghe nói tên kia hình như là kêu bắn mệnh cái gì. 800 triệu vĩnh linh, là xa mẹ ấy mà giá y á á thật ra thì, nàng rất nhiều tin tức đều là dựa dẫm vào ta biết được ai gọi ta là hái thuốc, dấu chân trải rộng ảo tưởng hương mỗi một góc đây lại nói, chẳng lẽ ngươi không có đọc qua nàng báo chí sao 100.000 vũ nữ, cắt, ta bình thường nghèo đều sắp không có cơm ăn. Nơi nào còn có dư thừa tiền dư đi đặt báo giấy khí thiên thánh hắc miêu, liền tiền đặt báo giấy cũng không có hoa ha ha ha người phụ nữ này thật là nghèo ra độ cao mới, để cho bản cụ rồ nệ cổ. Nhìn mà than thở a 100.000 phụ nữ, hừ, đó đã là đi qua. Hiện tại ta đây, đã là đại phu ông á nở rủ cổ, ta bây giờ liền đi mua hoa lệ nhất nồi lẩu đầy đoán, một hồi nữa chúng ta ăn chung nồi lẩu, đi đi hàn khí. Nở rủ cổ. Ừm đang dùng điểm tích lũy ưu hóa thân thể sau, ta hiện tại cũng có thể ăn thức ăn thông thường rồi. Nồi lẩu thật lâu chưa từng ăn rồi vĩnh viễn 17 tuổi. Này này này, các ngươi cái này là có ý gì à vũ nữ? Mới ngươi không phải nói mạ gì xạ đó hướng ngươi cầu viện sao hiện tại mắt thấy hào tưởng hương đều phải bị xương đo che giấu. Ngươi coi như vũ nữ đền hạ cụ ấy, chẳng lẽ chỉ biết ăn lẩu 100.000 vũ nữ? Ừ, coi như thật bị che giấu. Nhiều lắm là cũng chỉ là không thấy được mặt trời mà thôi. Trong thời gian ngắn sẽ không chết vào. Lại nói, ta lại không có năng lực thời gian, căn bản không vào được cái đó dương quán à 100.000 vũ nữ. Quan trọng nhất là, ta nghèo cả đời, hôm nay thật vất vả có tiền. Dĩ nhiên phải cố gắng hưởng thụ một chút ai cũng không thể ngăn cản ta vĩnh viễn 17 tuổi, trạch nữ núi Bồng Lai. Đây chính là nhà giàu mới nổi mặt nhọn kinh tởm A dùng vơ vét tài sản quần viên có được tiền ăn chơi đàng điếm. Ngươi liền không có một chút cảm giác tội ác sao để cho tiểu nờ dù cổ cùng ở bên cạnh ngươi, sợ rằng sẽ bị ngươi làm hư nha. 100.000 vũ nữ, im miệng ngươi cái này kêu xa ngân giật công chúa mặt trăng. Nơi nào biết chúng ta những người nghèo này khổ sở về phần chuyện của nờ dù cổ cũng không cần ngươi bận tâm ta nhất định sẽ đem nàng bồi dưỡng thành một tên vũ nữ cường đại. Đủ để phá hủy hết thể yêu ma quỷ quái nở dù cổ, ách thật ra thì ta càng thích dùng đao, tỷ tỷ ngươi chỉ cần dạy ta sử dụng ma pháo là được. 100.000 vũ nữ, những chuyện kia sau này hay nói cũng có thể. Đi trước mua đồ ăn, bụng của ta đều muốn đói xẹp bụng rồi nổi lẩu thử lưu, nước miếng đều muốn chảy ra. Tư ma ý, vũ nữ này, thật đúng là một cái người đáng thương a ta chính là ý dồn mạn, đúng vậy. Có tiền sau đó lớn nhất hưởng thụ lại là ăn lẩu thật là thật đáng buồn. Xem ra ta thân là trong bầy có tiền nhất đại phu ông, cần để cho nàng biết, tiêu tiền phương thức là có thể đại biểu một người thưởng thức. Ta chính là ý dồn mạn, tỉ như hamburger thêm có cả có lạ tuyệt đối so với cái gì nồi lẩu còn mỹ vị hơn nhiều lắm tư mạng ý, lại một cái nhà giàu mới nổi, thật nện. Ta chính là Ý Dôn Mạn, Hắc Vĩnh Viễn 17 tuổi, đủ rồi các ngươi không muốn nói bậy rồi, nếu như vu nữ đó không chịu đi, vậy thì ta đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ảo tưởng hương hóa thành vĩnh dạ trạch nữ núi Bồng Lai. À ha, cái kia liền nhờ cậy dạ củ mỏ rủ cả gì ngươi. Ngoài ra, gần nhất khí trời cũng là lạnh đến có chút dị thường, nói không chừng cũng là yêu quái gì tại quái phá. Dạ cụ mò rủ cả gì ngươi nếu có rảnh rỗi mà nói, thuận tiện đem cái vấn đề này cũng giải quyết đi. Vĩnh Viễn 17 tuổi, khí hậu qua một đoạn thời gian liền ấm trở lại, không cần ngươi quan tâm rồi, tiếp tục đánh trò chơi của ngươi đi. Trạch nữ núi Bồng Lai, ừ hiền giả yêu quái, ngươi làm sao biết đến rõ ràng như thế, chẳng lẽ khí trời thay đổi có liên quan với ngươi Vĩnh Viễn 17 tuổi. Vẩn, à, dạ cụ mò rủ cả gì, để cho ta đoán một chút nhìn. Khí trời này trở nên lạnh, sẽ không phải là ngươi vị hảo cơ hữu kia dự cổ làm ra chứ?